Long Phù, chương 401, 401, Ngũ Tâm Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ngươi này thiên tử phong thần thuật cố nhiên được tế thiên phù chiếu thôi thúc. Nhưng trên thực tế sức mạnh cũng là có hạn. Muốn triệt để chấn áp ta, chỉ sợ không có loại khả năng này. Cổ Trần Sa đối mặt này đại ấn chấn áp, sắc mặt không thay đổi chút nào. Tựa hồ đã sớm ở chính mình tính toán bên trong. Đại ấn ập lên đầu. Hắn đột nhiên tay trái đánh ra đến rồi thiên tử phong thần thuật. Nhật Nguyệt Đồng Huy, tay phải đánh ra đến rồi đại đồ thần pháp bên trong. Chúng thần hoàng hôn, ẩm ẩm, hai đại tuyệt thế võ học tụ hợp lại một nơi. Một cái phong thần, một cái đồ thần, âm dương kết hợp, xoay chuyển chính tà, trong thiên hạ. Toàn bộ đều là vặn vẹo lôi kéo lực lượng. Chỉ là hơi hơi va chạm. Cái kia đại ấn liền bị thôn phệ. Trở thành Cổ Trần Sa kim đan chi bổ dưỡng. Ở Cổ Trần Sa yết hầu phía dưới. Huyệt thiên đột bên trong. Lại ngưng tụ ra đệ ngũ viên kim đan. Của hắn đàn trung huyệt chủ kim đan. Huyệt ngọc trầm. Huyệt mạng môn. Hội âm. Huyệt ba chỗ. Ba viên tiểu kim đan. Gộp lại tổng cộng 4 viên. Hiện tại huyệt thiên đột quả thứ 5. Những này kim đan ở tại khiếu huyệt bên trong. Thoải mái khiếu huyệt mạnh mẽ đổ. Đem khiếu huyệt tiềm năng triệt để mở phát ra. Từng bước một đến huyền diệu thâm thúy không thể đo lường tiên thiên sinh ra cảnh giới. Ở đời trước thất tinh chi chủ Khương Công vọng ý tưởng bên trong. Nhân muốn có thể hiểu huyết nhục năng lượng. Khiếu huyệt bí mật. Thức hải khí hải căn cơ, lần thứ 2 sáng lập ra hoàn toàn mới thân thể mức độ, mới bằng là chân chính đem đạo cảnh 19 biến phía trước căn cơ toàn bộ vững chắc. Như vậy bước vào đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường pháp lực cảnh, liền có thể tu luyện được pháp lực chi vương. Vốn là, pháp lực chi vương là không cách nào tu luyện được, nhưng Khương Công vọng muốn hành việc nghịch thiên. Cổ Trần Sa cũng cứ dựa theo người này phương pháp đi. Thêm vào chính mình tìm hiểu. Cũng có thể thật sự mở ra đến một thế giới cũng khó nói. Hắn thôi thúc thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp. Đơn giản liền phá tan võ đương không đại ấn chấn áp. Trái lại nuốt chừng cái này đại ấn. Lợi dụng này đại ấn sức mạnh. Ngưng tụ thành đệ ngũ viên kim đan. Thân thể bên trong khiếu huyệt cực kỳ. Có 36 đại huyệt, 72 tiểu huyệt, đối ứng 36 thiên cương, 72 địa sát. Ngoài ra, các loại bí ẩn khiếu huyệt nhiều không thể đếm, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Cổ Trần Sa tu luyện tới 19 biến, đại tiểu như ý, cảnh giới, đối với khiếu huyệt bí mật có thể nói là biết quá tường tận. Đang muốn tư duy đứng thẳng ở đỉnh cao góc độ. Thẩm tra biến hóa, chiêu này vừa ra, nuốt chừng đại ấn, cô đọng đệ ngũ viên kim đan. Cổ Trần Sa uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hai đại lớn chiêu đột nhiên bao phủ, liền bao phủ hướng về phía võ đương không. Võ đương không sắc mặt đột biến. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình mạnh nhất một đòn lại liền như thế bị thôn phệ. Liền Cổ Trần Sa lông đều không có đụng tới. Mà Cổ Trần Sa công kích đã hoàn toàn hướng về nàng bao phủ lại đây. Làm cho nàng căn bản là không có cách chống lại. Pháp bảo. Đang lúc này, nàng thôi thúc một món pháp bảo. Ở trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo sáng rực. Này quang bên trong, xuất hiện bùa chú. Rất nhiều bùa chú tạo thành cái. Võ. Chữ. Tốt. Võ thánh luyện chế thiên võ bí phù. Này phù có lực gia trì, chỉ cần lấy ra đến, dùng bí pháp thôi thúc, liền có thể làm cho tự thân võ học uy năng bổ trợ không nói. Cũng có thể tăng cường võ đạo lực lượng. Cổ Trần Sa than thở một tiếng. Này phù luôn luôn chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ. Xem ra ngươi ở võ gia quyền lực tranh đấu bên trong thu được rất nhiều tiện lợi. Làm cho gia chủ đều không phải không thừa nhận của ngươi uy năng. Đem này phù cho ngươi. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Này phù sức mạnh ngươi không phát huy ra được, vẫn là cho ta đi. Ở than thở trong lúc đó, cổ trần sa đem, nhật nguyệt đồng huy, cùng chúng thần hoàng hôn, lẫn nhau thôi thúc, hóa thành to lớn vòng xoáy. Muốn đem võ đương không hấp thu vào trong đó. Cái kia lấy ra đến thiên võ bí phù cũng bị lay động. Liền muốn rơi vào cổ trần sa trong tay. Đứng vững, võ đương không trong lòng hoảng hốt nhiên. Nàng từ vừa mở đầu đến hiện tại. Cùng cổ trần sa giao thủ trong lúc đó. Đều không có chiếm cứ đến thượng phong. Bất luận thôi thúc tuyệt học gì. Đều là bị động chịu đòn. Vậy thì biểu hiện ra đối phương có nghiền ép thực lực của chính mình không nói. Đối với võ học tìm hiểu cũng ở chính mình bên trên. Nàng không ngừng mà đem pháp lực vận chuyển. Đưa vào thiên võ bí phù bên trong. Ý đồ chuyển bại thành thắng. Có thể cổ trần sa cho nàng áp lực càng lúc càng lớn. Làm cho nàng vận chuyển pháp lực đều khó khăn. Nhưng nàng lửa giận trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Không thể tin được tất cả những thứ này. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta tu luyện thiên tử phong thần thuật. Càng thêm vào vô số kỳ ngộ. Hiện khi tu luyện tới đạt đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Mà này cổ trần sa cảnh giới có điều là 19 biến. Đối địch lên, vận dụng vẫn là đan khí. Cùng pháp lực của ta so ra căn bản không thể giống nhau. Làm sao sẽ đem ta áp bức đến mức độ như thế? Đan khí cùng pháp lực khác nhau chẳng khác nào là đao kiếm bình thường cùng hỏa phù thương khác nhau. Căn bản không phải một cấp bậc sức mạnh. Đối địch lên, có lẽ phải 10 phần đan khí mới có thể chống lại một thành pháp lực. Có thể tình huống bây giờ thật giống phản lại đây. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chống đối ta sao? Cổ trần sa vận chuyển hai đại thần thông. Càng ngày càng thông thạo. Hầu như có quỷ thần khó lường chi vô thượng huyền diệu. Hắn lần thứ hai gia tăng sức mạnh của chính mình. Trong chớp mắt, trong cơ thể mệnh môn, ngọc trầm, hội âm, thiên đột bốn huyệt bên trong. Bốn viên kim đan cùng nhau bay ra. Oanh kích ở cái kia thiên võ bí phù phát sinh ánh sáng bên trên. Toàn bộ bí phù nhất thời liền phát ra một trận gào thét. Tựa hồ bị không thể chịu đựng đòn nghiêm trọng, ngay lập tức sẽ hóa thành một tấm bùa chú bình thường. Bị cổ trần sa một chảo, nạp vào trong tay, đây là một đạo ngọc phù, mà không phải loại kia một lần phù văn. Này phù chính là võ thánh tự mình luyện chế, có tinh luyện võ đạo, rèn luyện võ tính, vận chuyển võ công, tinh luyện võ kỹ các loại diệu dụng. Tỷ như dù cho là người bình thường được này phù, đang tu luyện võ nghệ trong quá trình, cũng sẽ một trận bách thông. Giống như thần trợ, bất luận võ công gì chiêu thức đến trong tay hắn, đều hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Này vẫn là này phù rất nhỏ diệu dụng. Này phù chân chính hàm nghĩa càng ẩn chứa võ thánh một ít tinh hoa sinh mệnh ở trong đó. Trích tiên, cổ trần sa thu bốn viên kim đan. Đem này phù chộp vào trong tay. Nhưng này phù bản năng nhảy lên. Dường như một con thái cổ thần thú. Muốn dãy giụa bay ra ngoài. Có thể cổ trần sa sớm đã có chuẩn bị. Thôi thúc, trích tiên, thủ đoạn. Trong chớp mắt, liền xóa bỏ rơi mất này phù bên trong ẩn chứa một ít linh tính. Sau đó nuốt vào trong bụng. Hắn là nuốt vào chính mình đan điền khí hải không gian nơi sâu xa. Vô số bí pháp rung động, nổ tung, trong chớp mắt liền muốn đem này phù phân giải luyện hóa. Có điều này phù chính là võ thánh luyện chế, sẽ không có như vậy dễ dàng bị luyện hóa. Ở của hắn đan điền không gian nơi sâu xa lần thứ hai tản mát ra ánh sáng. Ngăn cản sức mạnh xâm lấn. Hừ, cổ trần sa lạnh rên một tiếng âm. Nhỏ nhỏ bùa chú, cũng dám cùng ta đối nghịch. Kim đan, trong cơ thể hắn bốn viên kim đan từ tự thân sống nhờ khiếu huyệt bên trong. Đột nhiên thông qua kinh mạch vận hành, đến đan điền khí hải không gian nơi sâu xa. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ, Này bốn viên kim đan bao vây lấy đan điền khí hải nơi sâu xa không gian thiên võ bí phù. Lại chính mình nổ tung. Này thiên võ bí phù không chịu được này phù nổ tung. Rốt cục phân liệt ra. Huyết thống, dung hợp, ký ức, hấp thu. Cổ Trần Sa lập tức thôi thúc trong cơ thể dòng máu mạnh mẽ cùng sức mạnh. Trong nháy mắt, đem nguồn sức mạnh này hấp thu. Ở trong thân thể liên tục vận chuyển. Răng rắc răng rắc răng rắc. Rất nhiều âm thanh vang dội đến. Những kia nổ tung kim đan sức mạnh cũng không có tiêu tan. Mà là còn ở của hắn khí hải trong không gian. Trái lại bắt đầu cùng thiên võ bí phù dung hợp. Hội tụ thành một luồng càng mạnh hơn. Càng to lớn hơn sức mạnh. Đi khắp của hắn kinh mạch toàn thân. Lại lần nữa ở hắn trong thân thể các đại huyệt khiếu bên trong ngưng kết thành kim đan. Vừa nổ tung kim đan, toàn bộ một lần nữa ngưng tụ không nói. Còn diễn sinh ra đến rồi càng nhiều kim đan. Đỉnh môn huyệt bách hội, bàn chân hai cái huyệt dũng tuyền, trong tay hai cái huyệt lao cung, đều ngưng tụ thành kim đan. Này năm đại huyệt vị, chính là nội công trong tu luyện cái gọi là năm tâm. Nội công bên trong danh từ, năm tâm hướng thiên, chính là này năm tâm, gọi là thân chính huyệt bách hội, hai cái lòng bàn tay huyệt lao cung, hai cái gan bàn chân huyệt dũng tuyền, năm tâm trong lúc đó, lẫn nhau liên hệ, vận chuyển không tiếc, quanh thân huyết thống hoạt bát, thì có nội công chi vô thượng huyền bí. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa luyện hóa thiên võ bí phù. Dựa vào ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ. Lại một lần đêm này năm tâm khiếu huyệt bên trong kim đan luyện thành. Ngoài ra, của hắn sâu trong ý thức. Thêm ra đến rồi võ thánh để lại rất nhiều võ đạo ký ức mảnh vỡ. Cái kia thiên võ bí phù năng lượng còn không chỉ dừng lại tại đây. Khổng lồ võ đạo chân lý hòa vào hắn tự thân trong huyết mạch. Bị đánh tan nuốt chửng. Tăng cường muôn dân chân huyết nồng độ. Cái gọi là muôn dân chân huyết. Cổ Trần Sa liền biết. Chính là dung hợp bên trong đất trời tất cả chúng sinh trưởng nơi. Sáng lập ra mạnh nhất huyết mạch. Cổ Trần Sa hô hấp trong lúc đó. Chỉ cảm giác mình đối với thân thể lý giải lại gia tăng rồi không ít. Võ thánh con đường tu luyện ở thiên phù bí phù bên trong ẩn giấu rất nhiều. Hắn đối với. Lý giải cũng có chính mình đặc biệt một mặt. Cổ Trần Sa được những này lẻ loi tán tán ký ức mảnh vỡ. Trung hòa lên, sâu sắc thêm chính mình đối với võ học tìm hiểu. Chính là những kiến thức này. Từng giọt nhỏ tích lũy. Cuối cùng để Cổ Trần Sa bước vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Hình thành chính mình đặc biệt tư duy. Từ Cổ Trần Sa thu lấy thiên võ bí phù. Nhét vào khí hải bên trong không gian, tự bảo kim đan, luyện hóa này phù, lại dựa vào sức mạnh to lớn. Một lần nữa cô đọng kim đan quá trình, cũng chính là trong chớp mắt. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa trong cơ thể đã có 10 viên kim đan. Tự bảo ngọc trầm, mệnh môn, hội âm, thiên đột bốn huyệt kim đan khí một lần nữa thu thập đến. Hỗn hợp thiên võ bí phù sức mạnh. Lần thứ hai ngưng tụ, so với tự bảo trước, càng thêm kiên cố không nói, còn nhiều vài lần linh động. Ngoài ra, huyệt bách hội, hai đại huyệt lao cung, hai đại huyệt dũng tuyền, này năm trong lòng, cũng ngưng tụ ra kim đan đến. Cổ Trần Sa mỗi một quyền, một cước, uy lực ít nhất tăng cường vài lần. Hơn nữa, thiên võ bí phù đặc tính dung hợp vào thân thể. Làm cho hắn phổ thông quyền cước đều mang theo khủng bố lực sát thương. Vào giờ phút này, hắn liền đem kim đan ở trong người vận chuyển. Duy trì thân thể mạnh mẽ năng lượng. Lấy thân thể công kích. Đều có thể loại bỏ tất cả pháp. Ha ha ha ha. Cổ Trần Sa cười to lên. Võ đương không, ta phải cảm tạ ngươi thiên phù bí phù. Nếu không thì... Ta còn không cách nào tìm hiểu võ thánh võ học chân lý. Có võ thánh võ học chân lý. Ta là như cá gặp nước. Để tỏ lòng cảm tạ. Ta liền để ngươi biến thành cùng cảnh phồn tinh như thế. Làm người bình thường đi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa thân thể nhanh chóng tiếp cận võ đương không. Đột nhiên một chưởng vỗ dưới. Đã vận dụng tới. Trích tiên. Lực lượng. Số từ. 2704. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ. 2704. Cách chương.